Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1598 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Khánh Hòa, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là do chính bản thân của bạn đã trải qua và câu chuyện thứ hai là do một người bạn đồng nghiệp với bạn đã kể lại. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng 7-8 năm về trước. Chuyện này khiến cho bạn rất là sợ hãi, rất là ám ảnh luôn. Mà chuyện này công nhận thấy ghê thì các bạn. Bạn kể rằng á, thời điểm đó bạn đã vào Bình Dương đi làm rồi và lúc này bạn với lại chồng của bạn vẫn chưa có kết hôn với nhau, hai đứa đang chuẩn bị kết hôn thôi. Thì có một lần đó chồng của bạn đã rủ bạn về quê chồng chơi. Quê của chồng bạn là ở Bình Định, bạn cũng đồng ý đi. Và khi mà hai đứa đi bằng xe khách giường nằm á, thì bạn kể rằng tới cái ngày đi á, hai đứa cũng đi ra xe rồi lên xe cũng bình thường, cũng không có gì hết. Khi mà xe chạy á, bạn cũng không có thấy khó chịu gì cả. Nhưng mà cho tới khi mà xe chạy được một cái quãng đường cũng khá là xa rồi á, thì lúc này á, tự nhiên bạn cảm thấy khó chịu vô cùng. Bạn thấy nhức đầu, thấy chóng mặt, thấy mắt ói, nhưng mà bạn không có ói, cái kiểu giống như bạn bị say xe vậy đó. Thì trong cái lúc mà bạn đang khó chịu vậy đó ha, bạn ngủ không được. Tự nhiên bạn mới nhìn về phía cái cửa xe, cái cửa mà đi lên đi xuống á. Thì bạn thấy có hai người đàn bà. Mà hai cái bà này tự nhiên xuất hiện ngay chỗ cái cửa xe mà trong khi nãy giờ xe này á, người ta chạy suốt chứ người ta không có ngừng, người ta đón khách. Thì lúc đó bạn thấy hai cái bà này, cái gương mặt cũng bình thường như là người bình thường thôi. Một bà thì mặc bộ đồ bông màu đỏ, một bà thì mặc bộ đồ bông màu vàng. Nhưng mà có điều hai bà này rất là kỳ là tại vì hai bà này không có đi như là người bình thường. Mà hai bà này á, lại bò lại trườn ở trên cái nền xe. Thì lúc này bạn nhìn thấy bạn mới nghĩ rằng á, ủa hai bà đó tự nhiên đâu xuất hiện ngay chỗ cái cửa xe mà trong khi nãy giờ xe người ta đâu có ngừng đâu ta, không lẽ hai bà ngồi hàng đầu mà mình không để ý. Xong sau đó bạn thấy hai bà cứ bò cứ trườn vậy đó, cứ trườn trườn trườn vậy nè. Thì lúc này bạn nghĩ rằng á, ủa sao mà tự nhiên không đi đi mà lại bò lại trườn gì thấy ghê vậy. Xong rồi bạn cứ chăm chú bạn nhìn hai cái bà này á, thì lúc đó hai bà đã trườn tới ngay chỗ cái ghế của bạn. Hai bà mới ngừng lại, hai bà mới nói rằng đó là: "Ê, nằm xích vô cho hai đứa tao nằm với coi, nằm xích vô cho tụi tao nằm với coi." Thì khi mà nghe hai bà nói á, bạn thấy kỳ, bạn nghĩ rằng đó là ủa cái ghế này là của mình, tự nhiên kêu nằm xích vô cho nằm chung với coi là sao, ghế của hai bả đâu, hai bả ngồi tự nhiên đòi ngồi chung với mình, mà cái ghế trên xe khách giường nằm thì các bạn biết rồi, chỉ một người nằm thôi, làm sao mà hai ba người nằm chung với nhau được. Lúc đó bạn mới cãi, bạn nói rằng đó là: "Trời đất ơi, hai cô ơi, hai cô nói gì kỳ vậy, cái ghế này của con, ghế này con mua vé rồi của con mà, hai cô đi chỗ khác nữa hả là ngồi đi, sao tự nhiên đòi lên nằm chung với con, mà cái ghế này nhỏ xíu làm sao mà hai cô ngồi chung với con được, thôi hai cô đi ra chỗ khác đi." Thì lúc đó cái bà mà đồ bông đỏ đó các bạn, bà không chịu, bà làm thấy ghê lắm, bà càng nhào nha, bà mới nói rằng đó là: "Không, tụi tao muốn nằm đây à, tụi tao muốn nằm chung với mày à, nằm xích vô cho tụi tao nằm với coi, tao muốn nằm đây à, tao muốn nằm đây à. Mà bà càng nhào làm kỳ lắm, cho nên lúc đó bạn thấy sợ, bạn mới kêu rằng: "Ơi trời ơi, sao cô làm gì kỳ, cô ngang ngược quá vậy? Anh Lơ ơi, anh Lơ ơi." Mà ta nói ha, bạn kêu nhưng mà làm như là không có ai để ý tới bạn. Chồng của bạn ngồi ở ghế sau làm như cũng không biết luôn, không nghe luôn. Bạn thấy rằng là không ai để ý tới, bạn kêu anh Lơ cũng không lên tiếng luôn. Mà cái bảo đỏ bà cứ cà nhào, mày kêu gì, mày kêu gì, mày nằm xích vô cho hai đứa tao nằm với coi, lẹ lên, lẹ lên. Thì lúc đó bạn thấy trời ơi, sao kỳ vậy, sao mình kêu mọi người không được mà cái bà này cứ nhào nhào đòi nằm chung với mình là sao. Bạn mới liếc qua thì ở bên ghế bên đây là một cái ghế trống, bạn mới kêu bả rằng là: "Kìa kìa cô, bên đây có cái ghế trống kìa, hay là cô qua đó cô nằm đi." Lúc đó bà mới liếc qua bên kia, bà thấy cái ghế trống đó, cho nên á là bà mới trườn trườn trườn trườn qua cái ghế trống đó, bà leo lên cái ghế đó bà ngồi. Còn cái bà đồ bông vàng á thì bà ở bên đây. Cái xe của bạn đi á là cái xe có ba hàng ghế, có hai cái đường hai bên, thì cái bà đồ bông vàng á bà đang ở bên đây nè. Cái bà mới nói rằng á là: "Tao muốn nằm chung với mày à, tao muốn nằm chung với mày." Cái bà mới nhào nhào nhào mà theo kiểu giống như bà muốn chung vô cái nách của bạn để mà bà nằm dưới nách của bạn vậy đó. Mà chung có được đâu, cái ghế có chút xíu à. Các bạn mới kêu rằng á là: "Cô ơi, cô ơi, cô làm gì kỳ vậy, làm gì kỳ vậy cô, thôi cô kiếm ghế khác cô ngồi đi, trời anh Lơ ơi, anh Lơ ơi." Nhưng mà ta nói nó coi như là vô dụng, bạn kêu không được nha, mà cái bà này cứ chung chung chung xuống nách của bạn á. Xong sau đó cái ghế nó nhỏ quá bà chung đâu có được, thành ra bà mới hả nhìn bạn mới nói rằng á là: "Mày nằm xích vô, xích vô, xích qua bên tao nằm với coi." Mà khi bà nói á là cái mặt của bả tự nhiên máu ở đâu nó đổ ra, nó đổ ra quá trời luôn. Mà trong khi mới nãy cái mặt của bả bình thường, cái mặt của bà kia cũng bình thường, mà bây giờ sao mà tự nhiên hả là máu ở đâu tùm lum nó tuôn ra. Cái bạn mới sợ quá, bạn mới hả là dòm trố mắt vậy nè. Xong cái bạn không dám dòm nữa, bạn mới nhắm tịt mắt lại. Cái bả mới nói rằng á là: "Ê, mở mắt ra, nhắm mắt chi vậy, mở mắt ra, mở mắt ra, mày nhìn tao đi, mày nhìn tao đi, mày lấy cái tay của mày á, mày rờ vô trong ngực của tao, mày coi coi ngực của tao á là nóng không, ấm không, mở mắt ra, mở mắt ra." Bạn đâu có dám mở mắt, tại vì tự nhiên bây giờ cái mặt bả máu me không, bạn không dám mở, cho nên nó là bạn cứ nhắm tịt mắt lại. Thì lúc đó đó bả thấy bạn không mở mắt á, bả mới chụp cái tay của bạn, xong rồi bả mới để cái tay của bạn lên trên ngực của bả. Thì lúc này nha, bạn nói rằng nha, khi mà bạn bị bả chụp vô tay, bả để tay vô ngực của bả đó, thì bạn sợ, bạn mới mở mắt ra. Lúc đó nha, bạn mới cảm nhận rằng là cái ngực của bả rất là nóng, nóng lắm. Nhưng mà có điều, nó mềm giống như là miếng tàu hũ non vậy đó, nó mềm mũng vậy đó các bạn. Trời ơi, cái lúc đó đó ha, bả mới nói rằng: "Ê, mày thấy ấm không, nóng không? Mày biết làm sao không? Mày biết làm sao không? Tụi tao á là bị tai nạn, tụi tao chết ở trên xe này á. Tụi tao bị tai nạn, tụi tao chết trên xe này đó. Mày biết không? Mày đừng có ngủ nha. Mày đừng có ngủ nha, mà mày thức đi. Mày ngủ là mày ngủ luôn đó. Mày ngủ luôn đó, cái xe này sẽ bị tai nạn đó. Nghe, mày đừng có ngủ nghe." Bà nói vậy đó các bạn. Thì khi mà bà nói vậy, mặc dầu cái gương mặt của bà là nhìn thấy ghê máu me tà le, rồi cái tay của bạn vẫn đang nằm trên cái ngực của bà giữ cái tay của bạn vậy nè, là cái tay của bạn vẫn đang nằm trên cái ngực của bà, và bạn cảm nhận nó nóng và nó mềm giống như là cái miếng tàu hũ non. Nhưng mà khi nghe bà nói rằng cái xe này sẽ bị tai nạn, rồi bà nói rằng đó là tụi tao bị tai nạn chết trên xe này, bạn nghe cái khúc là cái xe này sẽ bị tai nạn kêu rằng bạn đừng có ngủ mà kêu thức đi, ngủ là ngủ luôn, các bạn cãi, bạn nghe cái khúc đó bạn cãi, bạn nói rằng là: "Trời ơi trời, cô nói gì kỳ vậy, cô nói gì kỳ vậy, tự nhiên cô nói xe bị tai nạn là sao, mà mới nãy á là cái lúc con lên xe con đâu thấy hai cô đâu, mà sao cô nói gì kỳ vậy, xe người ta đang chạy bình thường tự nhiên cô nói bị tai nạn à." Thì lúc đó đó bà mới gào lên, bà nói: "Sao tao nói vậy á mà mày không tin tao hả, mày không tin tao hả, để tao làm này cho mày tin tao nha, để tao làm này cho mày tin tao nha." Xong cái bà quay qua cái chân của bạn á thì đang ở dưới vậy ha, bà mới chụp vô trong cái chân của bạn, Bà kéo cái chân của bà lên, cái bà cắn vô chân của bạn. Thì khi mà bà cắn vô chân của bạn ha, cái bà đồ bông đỏ bên cái ghế kia đó, bà mới phóng qua một cái dèo một cái, xong rồi mới chụp cái tay bên đây của bạn, cắn lên cái tay của bạn. Vừa cắn nha, mà cái bà đồ bông vàng á, bà cắn hai ba cái xong cái bà quay qua: "Mày tính chưa? Mày tính chưa? Mày tính tao chưa? Tính chưa?" Xong cái ha, bà mới cắn vô chân mà. Ta nói nha, bà làm giống như là hả, bà ăn thịt á. Rồi cái bạn cực nhăn nhăn nhăn nhăn cái da của bạn mà bạn không thấy đau. Bạn không hề thấy đau mà bạn nói rằng nha, khi mà bạn bị bà cắn vô trong chân, rồi cái tay bên đây bị cái bà đồ bông đỏ cắn á, xé cái da của bạn ra, bạn nhìn thấy rõ ràng cái khúc xương của bạn, giống như là bà xé cái toét ra cái miếng thịt, bạn thấy xương của bạn luôn á, xương trắng luôn á. Trời ơi, bạn sợ quá. Cái hai bà nói rằng đó là: "Nè, nè, tao cắn mày nè, mày tin chưa? Mày tin chưa? Mày tin chưa? Tao cắn mày nè, tao cắn mày nè." Mà thiệt tình bạn không đau, nhưng mà bạn lại thấy máu chảy ra, rồi thấy cái xương ở trong nó lòi ra. Thì lúc đó bạn quá sợ rồi. Và lúc này á, bạn nhìn thấy hai cái mặt bà này còn kinh dị hơn mới nãy nữa. Là bây giờ bạn thấy hai mặt của bà máu không ha. Mới nãy á thì cái mặt của bà đồ bông đỏ bình thường, bây giờ cũng máu không, nhưng mà da của hai bà bắt đầu chảy ra, chảy ra và nó lủng lẳng lủng lẳng. Trời ơi, nhìn rất là ghê, rất là gớm luôn. Bạn quá trời sợ, bạn la. Mà ta nói hả, làm như la không có ai biết hết trơn, không ai nghe hết trơn á. Bạn cứ la và bạn nhìn thấy hai bà cứ kêu rằng đó là: "Nè nè, tao cắn nè, tao cắn nè, mày tin chưa? Mày tin chưa? Mày nhớ nghe không? Mày nhớ nghe không? Mày không có được nhắm mắt mày ngủ nghe không? Mày thức nghe không? Mày thức nghe không? Mày mà ngủ á là mày ngủ luôn đó, mày ngủ luôn, mày chết luôn á. Mày nghe không? Mày nghe không?" Xong cái sau đó tự nhiên bạn thấy cái bắp tay ở bên đây của bạn nè, nó đau điếng hết trơn. Thì lúc này bạn mới tỉnh dậy. Và khi đó ha, bạn không nhìn thấy hai bà đó đâu nữa. Cái chỗ tay của bạn đau điếng, lý do là cái anh lơ xe đó, ảnh đi tiểu, ảnh đi ra phía sau ảnh tiểu. Thì khi mà ảnh tiểu xong rồi cái ảnh đi lên, ảnh đi làm sao mà ảnh đá vô, giống như ảnh vô tình không biết làm sao nữa, mà ảnh lại đá trúng vô trong cái bắp tay bên đây của bạn nè, khiến cho bạn đau. Thì lúc đó bạn tỉnh luôn, ảnh mới: "Xin lỗi, trời xin lỗi em nha, xin lỗi em nha." Thì ảnh đi lên luôn. Cái bạn sợ, bạn sợ quá trời. Xe thì lúc đó đang chạy, cái bạn nghĩ rằng đó là: "Trời ơi, trời trời, nãy giờ mình nằm mơ hả? Mình nằm mơ cái gì thấy ghê vậy? Nằm mơ cái gì mà sao thiệt dữ vậy trời? Ghê quá, sợ quá." Mọi người xung quanh thì cũng ngồi bình thường. Bạn quay qua phía chồng của bạn thì bạn thấy rằng anh ấy cũng đang ngủ. Thì lúc này bạn sợ quá, bạn đâu có dám nhắm mắt mà ngủ đâu, mà bạn cứ thức và bạn niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật miết luôn. Thì từ cái lúc đó bạn không dám ngủ cho tới khi mà tới Phú Yên. Thì lúc này á, là xe người ta ngừng để mà mình xuống, mình ăn uống, mình đi toilet, mình rửa mặt rồi đó các bạn. Thì lúc đó là bạn vẫn rất là sợ, sợ lắm, sợ đến nỗi mà không dám đi toilet, không dám đi rửa mặt và không ăn được luôn. Cái người của bạn á, bạn cảm giác như là nó mệt, nó lờ đờ, nó khó chịu vô cùng. Thì khi đó chồng của bạn thấy rằng cái thái độ của bạn lạ quá, rồi không thấy là đi toilet, không thấy rửa mặt mà kêu bạn ăn, bạn cũng chịu ăn. Cho nên chồng của bạn hỏi rằng là: "Em sao vậy em? Bộ mệt, bộ khó chịu, say xe dữ lắm hả em?" Thì bạn lắc đầu, bạn nói rằng là: "Để khi tới rồi, tới nhà anh rồi á, em kể cho anh nghe." Cái anh hỏi: "Vụ gì vậy em? Vụ gì?" Cái bạn nói: "Thôi, để tới đi rồi em kể." Lúc đó bạn sợ, bạn không có kể là được luôn. Xong rồi sau khi mà mọi người ăn uống xong xuôi, đi vệ sinh xong hết rồi ha, thì lúc đó là mọi người lại tiếp tục lên xe để mà đi tiếp. Khi mà đi tiếp rồi cũng tới Bình Định. Rồi sau đó chồng bạn mới đón xe để mà về nhà chồng của bạn. Thì khi mà về nhà rồi á, bạn vẫn chưa có hết sợ, bạn vẫn bần thần. Thì lúc này anh mới hỏi rằng là: "Em sao vậy? Lấy nước cho bạn uống, lấy khăn cho bạn lau mặt được ha." Cho tới khi mà bạn đỡ sợ rồi á, bạn mới kể lại cho mẹ chồng với lại cho chồng bạn nghe. Thì khi mà hai người nghe cũng sợ dữ lắm. Mẹ chồng của bạn mới kêu chồng của bạn á, là đưa bạn đi chùa đi, đi chùa thắp nhang cầu bình an rồi ha. Chồng của bạn cũng đưa bạn đi chùa ở Bình Định. Xong rồi sau đó 2 ngày là hai đứa mới quay trở vô Bình Dương. Thì cái lúc mà quay vô á, thì chồng bạn mua vé xe, là cũng mua của cái nhà xe đó, nhưng mà kỳ này là đi cái chiếc xe khác, không phải là cái biển số xe cũ, Bạn nhìn thấy cái biển số này nó khác cho nên bạn cũng an tâm là không phải cái chiếc xe bữa hổm. Nhưng mà tuy rằng không phải chiếc xe bữa hổm mà lúc mà bạn lên á, bạn cũng sợ dữ lắm. Bạn không có dám ngủ mà bạn thức suốt luôn vậy đó ha. Bạn cứ thức, thức rồi bạn niệm Phật, rồi niệm Phật, niệm Phật. Thì cái lúc mà về lại Bình Dương á, hai đứa đi buổi chiều, buổi tối nha. Thì cái lúc mà xe chạy tới cỡ nửa đêm, cỡ 12 giờ mấy á, bạn kể rằng xung quanh mọi người ngủ hết rồi. Nhưng riêng bản thân bạn á, thì bạn lại không có dám ngủ. Bạn không dám ngủ, các bạn vẫn thức hoài, bạn niệm Phật hoài luôn vậy đó ha. Bạn cứ tưởng tượng tới cái cảnh bữa hổm mà mình đã trải qua, những lời mà hai bà kia nói, bạn cứ nhớ hoài, bị ám ảnh hoài. Cứ niệm Phật vậy đó ha. Cái tự nhiên đang niệm Phật vậy, cái bạn bị giống như là xe đụng á các bạn. Cái xe này bị tai nạn thiệt nha. Xe đụng cái ầm, xong rồi bạn nghe cái gì rét. Rồi hả là xe nó chao đảo, mọi người chao đảo, ta nói ai cũng thức hết trơn. Lúc đó mọi người nháo nhào cả lên, bạn mới la làng lên, trời ơi tai nạn rồi mọi người ơi, tai nạn rồi. Ai cũng sợ hãi hết, nhưng mà may mắn á, là cũng không có sao. Và lúc đó đó cái ông tài xế á, khi mà ổng ngừng xe lại được rồi á các bạn, ổng mở cửa xe ổng trốn luôn. Ổng trốn luôn. Lúc này mọi người hả nháo nhào đi xuống dưới. Thì khi mà đi xuống dưới mới biết rằng á, là cái ông tài xế xe của bạn á, khi mà ổng chạy á, ổng buồn ngủ, rồi ổng ngủ gục, ổng bị lạc tay lái, ổng đã đụng vô cái xe mà người ta chạy ngược chiều. Thì cái xe kia là cái xe Cúc Tùng, mà anh tài xế xe Cúc Tùng chạy á, thấy cái xe này đảo là biết là bị lạc tay lái rồi, cho nên anh tài xế xe Cúc Tùng á là mới giống như là phản xạ kịp á các bạn, ảnh mới đảo cái xe qua, cho nên là hai xe không có đâm trực diện với nhau. Nếu mà hai xe đâm trực diện là tiêu rồi, là chết rồi đó. Nhưng mà may mắn là cũng đảo qua được, rồi cái ông xe của bạn cũng tỉnh dậy kịp, cho nên nó là đánh lái qua anh đây nè. Rồi cũng may mắn là hai bên lúc này á là bãi đất trống, không có nhà dân, mà lúc đó nửa đêm 12 giờ mấy, 1 giờ đêm, cho nên cũng không có xe mà người ta di chuyển trên đường, thành ra là cũng không có gây tai nạn cho ai hết, chỉ là xe bị mớp. Thì không có tưởng tượng được cái vụ giống như là nó quẹt trúng với nhau bên cái thành xe thôi á các bạn, một xe đảo qua đây, một xe đảo qua đây, rồi á là chạy vô đất trống luôn, cho nên nó là không có ai bị sao, chỉ có xe là bị hư hại thôi. Thì bạn kể rằng lúc đó là ông tài xế ổng đã xuống xe ổng trốn mất tiêu rồi. Rồi bên xe Cúc Tùng người ta cũng xuống, cái ông tài xế cũng xuống, ổng chửi quá trời luôn, ổng chửi cái ông tài xế bên đây, nhưng mà cha nội này trốn rồi. Thì ổng mới kêu rằng đó là bây giờ hả là phải đợi cha tài xế đó, chứ nếu không là có chuyện lớn vậy đó ha. Thì trong cái lúc mà hai bên đang nói qua nói lại vậy đó, lúc này là có công an giao thông người ta đi tuần á, rồi người ta thấy vậy cái người ta cũng ghé vô, rồi sau đó là cũng dàn xếp cũng ổn, xong rồi xe Cúc Tùng á, là mới lên xe đi tiếp, còn cái xe của bạn á, thì do cái cha tài xế chạy trốn mất tiêu rồi cho nên đâu ai chạy đâu, thành ra là phải ngồi đó đợi, để mà đợi xe trung chuyển tới. Thì bạn nói rằng nha, trong cái lúc mà ngồi đợi lúc này cũng đã 1 giờ mấy, gần 2 giờ sáng, bạn đang ngồi vậy đó, cái tự nhiên bạn mới nghe cái tiếng nói bên lỗ tai của mình, giọng đàn bà, giọng của một trong hai bà mà bữa hổm cho bạn thấy á. Thì bà nói vậy nè, mày thấy chưa, mày thấy chưa, tao nói rồi xe sẽ bị tai nạn, mày thấy chưa, hên cho mày á là mày không có ngủ mà mày thức mày niệm Phật đó. Nếu mà mày ngủ nha, mày không niệm Phật á là chết rồi đó con, là chết rồi đó con, thấy chưa, thấy tụi tao nói không. Bắt đầu cười hả hả hả hả lên. Lúc đó bên tai bạn mà nghe rõ ràng luôn, thì bạn sợ hãi đến nỗi mà bạn bật bạn khóc. Chồng của bạn mới dỗ hỏi sao vậy em, thì bạn nói rằng thôi thôi anh ơi, bây giờ không có đợi xe trung chuyển gì hết trơn á, anh kiếm xe khác để mà mình về Bình Dương liền đi, em không có ngồi đây nữa, em không có ngồi đợi nữa đâu. Cái bạn khóc quá trời, chồng bạn dỗ không được, chồng bạn mới hỏi sao vậy, cái bạn mới nói cho chồng bạn nghe là em mới vừa nghe vậy đó, bên lỗ tai em nghe vậy đó, em nghe rõ ràng vậy đó. Thì sau đó là hai đứa không có ngồi đợi xe trung chuyển mà kiếm một xe khác, may mắn là cũng có xe luôn, rồi hai đứa mới về Bình Dương. Khi mà về tới rồi nha, bạn vẫn còn thấy rất là sợ, rất là ám ảnh luôn, trong khi rõ ràng mình về mình đâu có đi cái xe kia đâu, Mình đi xe khác rồi, nhưng mà cái xe khác này cũng bị tai nạn. Nhưng mà may mắn là chỉ bị vậy thôi, chứ cũng không có hả là bị chết người gì cả. Mà bạn nghe cái giọng lanh lảnh bên tai của bạn như vậy đó các bạn, bạn sợ quá trời. Cho nên khi mà tới Bình Dương rồi á, sau đó chồng của bạn cũng đưa bạn đi chùa để mà cầu bình an rồi ha. Rồi bạn đi làm lại, rồi từ từ bạn cũng nguôi ngoai cái nỗi sợ đó. Nhưng mà cứ mỗi lần nghĩ lại là bạn vẫn còn thấy ám ảnh các bạn. Thì đây là chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua hồi cách đây cũng 7-8 năm trước rồi. Nghe chuyện này á, mình tưởng tượng ra cái khung cảnh lúc đó. Khi mà bạn nhìn thấy hai bà đó, rồi á là hả hai bà đó nói với bạn, cái thái độ với bạn á, thấy ghê các bạn ha. Nhưng mà may mắn cho bạn á, là hai cái bà này, hai bà nhát bạn với một cái hình ảnh ghê gớm như vậy, nhưng mà người ta lại có ý giúp bạn á, người ta nhắc nhở bạn là kêu đừng có ngủ, mày ngủ là mày ngủ luôn á, thức đi. Nhưng mà hai bà không có kêu niệm Phật, mà khi bạn thức á, thì bạn niệm Phật, và trên đường đi về á, bạn cũng không có dám ngủ, bạn thức và bạn niệm Phật suốt luôn. Mà nhờ may mắn bạn niệm Phật như vậy á, rồi cuối cùng cũng không có sao. Thì hai cái bà này cũng là ma quỷ tốt các bạn ha, nhắc nhở cho bạn các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do một người bạn đồng nghiệp làm chung với bạn đã kể lại. Câu chuyện này á, là do bạn này đã chứng kiến và gia đình của bạn á, là cũng trải qua luôn. Thì bạn này là nữ nha. Bạn này á, thì không có để cái quê của bạn ấy ở đâu. Bạn ấy kể lại cho bạn nghe rằng là ở quê của bạn, cái lúc mà bạn này còn nhỏ, tầm khoảng chừng mười mấy tuổi á, là có xảy ra một chuyện. Ba của người bạn này á, là làm cái nghề mổ heo. Giống như là ở trong xóm á, là có một cái bà đó, bà chuyên môn đi mua heo, xong rồi bà sẽ thuê ba của bạn với lại thêm hai chú trong xóm, một chú tên là Thịnh với lại một chú tên là Hoàng, là thuê ba người để mà làm thịt heo, rồi sau đó là bả sẽ chở đem ra chợ bán. Bả buôn bán nhỏ cho nên đó là mỗi ngày bả bán chừng con à các bạn. Thì bạn kể rằng á là từ nào giờ cũng bình thường, nhưng có một đợt đó đó, cái bà này bả mua ngay cái con heo 5 móng, thì sau đó bả cũng mua về, bả chở về bả đưa cho ba của bạn với lại chú Hoàng chú Thịnh. Bà mới nói rằng là cái con heo 5 móng này người ta bán rẻ cho tao. Tại vì người ta nói rằng là sao mà nuôi nó hoài nó không có lớn. Nó cứ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ hoài à. Nuôi hoài không có lớn, không có hả nặng như là mấy con heo khác. Cho nên người ta bán rẻ cho tao. Mà tao cũng nghe nói là bán thịt heo 5 móng là xui dữ lắm. Nhưng mà tao nghĩ không có sao đâu. Mình hả mổ thịt ra rồi mình bán cho người ta ai biết. Theo kiểu vậy đó ha. Thì lúc này bà mới thảy cho ba của bạn này với lại chú Thịnh và chú Hoàng làm thịt. Thì lúc đó cái bạn này á đã mười mấy tuổi rồi, cho nên nó là bạn ấy cũng hay đi chung với ba của mình để mà phụ với ba. Thì khi mà làm heo á là làm tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ sáng, làm trong một cái khoảng sân cũng lớn, bình thường là làm tại đó đó. Thì cái hôm đó đó, ba của bạn cũng giống như thường lệ là ba bạn ấy nấu nước sôi. Còn chú Thịnh á, thì cái nhiệm vụ của chú ấy là thọc huyết heo. Còn chú Hoàng, nhiệm vụ của chú ấy là cạo lông heo. Còn cái bạn đó là đi theo phụ với ba của mình, chạy việc vặt thôi. Thì hôm đó do cái con heo này nó cũng nhỏ, cho nên á, là mấy ông làm cũng rất là nhanh, rất là gọn. Làm chút xíu là xong rồi. Rồi sau đó bà kia bà lại, bà chở thịt đem ra chợ bán. Thì nói chung chuyện cũng bình thường trôi qua tầm khoảng chừng nửa năm sau, không có ai nhớ gì tới cái chuyện đó ha. Thì cho tới nửa năm sau á, cái hôm đó ông chú Hoàng là cái ông mà cạo lông heo đó các bạn. Thì ông chú Hoàng này ông đi nhậu. Thì bình thường ông nhậu là tới chiều hoặc là tối là ông về nhà rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó nhậu là mọi người mạnh ai về nhà nấy. Còn riêng cái ông chú Hoàng này á, người nhà của ông đợi hoài, vẫn không có thấy ông về. Xong rồi cứ nghĩ rằng là chắc là ổng xỉn quá, ổng ngủ lại nhà bạn của ổng. Thì cho tới sáng hôm sau cũng không thấy ông chú Hoàng này về, thành ra người nhà của ổng mới đi kiếm. Thì cái lúc mà đi kiếm á, kiếm không có các bạn, hỏi nhà người này người kia Mấy ông mà nhậu chung nói rằng hôm qua là nó về rồi, mạnh ai người đó về thì cứ tưởng là nó về hôm qua rồi chứ. Nhưng mà ổng đâu có về nhà, thì lúc này á, là nguyên sớm mới đi tìm. Và khi mà đi tìm á, thì mọi người đã phát hiện ra cái ông chú Hoàng này á, ngồi ở dưới một cái dũng sình. Bạn bạn nói rằng á, đó là một cái dũng sình nha, nước rất là cạn luôn, nước á, chỉ tới chưa tới cái đầu gối nữa. Nước nó cạn sèo à, xung quanh toàn là sình không. Thì mọi người đã phát hiện cái ông chú Hoàng này ngồi mà ngồi xếp bằng ở dưới sình nha các bạn, chứ không phải là dưới nước nha. Mà không hiểu sao ông chết. Thì lúc đó cũng gọi công an xuống á, thì người ta nói rằng là ông chết đuối. Mà trong khi cái chỗ đó nó cạn sèo, nước cũng rút thì làm sao chết đuối. Nhưng mà bây giờ công an người ta kết luận vậy, cho nên nó là gia đình của ông chú Hoàng cũng đem ông về. Và khi đem ổng về thì mình mẩy của ổng là dính sình không. Mà ngộ điều rằng á, là từ chiều hôm qua là mấy ổng đi nhậu về đúng không? Thì không biết là ổng té xuống hồi nào. Nhưng mà cái mình của ổng đóng rong, đóng riêu á các bạn. Theo kiểu như là đã đóng lâu lắm rồi vậy đó. Rồi khi mà ổng về á, thì ổng ngồi dậy. Rồi cứng ngắc rồi. Cho nên á, là mọi người á, phải rửa sình cho ổng. Còn những cái vết rong rêu mà dính trên người của ổng là nó dính cứng ngắc à. Cho nên mọi người phải dùng nước á các bạn để mà tạt vô. Xong rồi lấy dao để mà cạo mấy cái rong rêu đó. Lấy dao vừa tạt nước vừa vừa vừa cạo cạo cạo mấy cái rong rêu đó. Thì cái bạn này bạn kể rằng á, là mọi người làm ổng giống như y chang như ổng cạo lông heo vậy đó. Cạo rong, cạo rêu, cạo sình ra mà y chang như là cái lúc mà ổng cạo lông heo vậy đó. Thì sau khi cạo xong cũng hết rồi mới dùng rượu để mà bóp cho ổng thẳng cái người ổng ra. Rồi sau đó mới chôn cất. Thì khi mà chôn cất mọi người cũng không nghĩ gì đâu. Nhưng mà ai cũng cảm thấy lạ rằng tại sao là ổng chết hả? Không biết là ổng té xuống cái ao đó hồi nào mà rong rêu đóng nhiều như thế ha. Xong rồi cũng trôi qua tầm khoảng chừng hơn 1 tháng sau là ông chú Hoàng cạo lông heo đã mất rồi đúng không? Thì hơn 1 tháng sau là tới ông chú Thịnh. Ông chú Thịnh này á, là cái ông mà chuyên thọc huyết heo đó các bạn. Thì tự nhiên là ổng đổ bệnh. Mà khi ổng đổ bệnh á, là ổng cà hước ổng thở không được. Kỳ lắm. Thì lúc đó là gia đình mới đưa đi bệnh viện khám. Mà ta nói chạy chữa quá trời mà không có hết. Ổng cứ lấy hơi lên kỳ cục vậy đó ha. Rồi nằm một chỗ luôn. Thì sau đó trong xóm mới kêu rằng á, là sao kỳ quá. Bây giờ á, là đi khám mà tùm lum không được, cho nên nó là kêu đi thầy đi. Thì gia đình của ông này á mới đi kiếm thầy. Và khi mà đi coi thầy á, thì cái bà thầy này bà nói rằng á, là do ổng làm thịt con heo 5 móng á, với lại nhiều con heo khác, ổng thọc huyết nhiều con heo khác, cho nên bây giờ á, là heo nó về nó đòi mạng ổng. Mà bây giờ cứu ổng cũng không được, tại ổng cũng đã tới số rồi. Nhưng mà có điều á, bây giờ phải về kiếm một cái thau với lại một con dao để ở trên đầu nằm của ổng á, thì ổng mới chết được. Còn nếu mà không làm như vậy á, thì các ông này sẽ nằm cà hước vậy, đau đớn vậy đó, chết không được. Thì sau khi mà đi coi thầy về, gia đình của ổng về cũng làm vậy, cũng lấy cái thau xong rồi lấy con dao để vô trong cái thau, để ngay chỗ đầu nằm của ổng á. Rồi cái hả là ổng hước lên, ổng học máu ổng chết luôn các bạn. Ổng chết luôn. Thì đó là ông chú Thịnh đã mất. Y chang như là khi mà ổng thọc huyết heo ha, ổng thét lên, ổng hước lên, ổng thét y như là ai mà thọc huyết ổng vậy đó. Ổng thét lên ổng chết. Rồi cái hả, lúc đó là đã biết cái vụ là heo về đòi mạng rồi. Cho nên bên gia đình của người bạn, đồng nghiệp của bạn bắt đầu mới lo lắng. Tại vì ba của bạn á, là cũng có góp phần làm heo từ nào tới giờ, làm mướn cho cái bà kia lấy công. Xong rồi á, là cứ trôi qua 1-2 tháng, thấy cũng bình thường. Thành ra là ba của bạn, đồng nghiệp của bạn này á cũng an tâm. Nhưng mà tới tầm khoảng chừng nửa năm sau thì ba của bạn này tự nhiên đổ bệnh. Và khi mà ba bạn ấy đổ bệnh á, đi khám bệnh viện, đi khám hả chỗ này chỗ kia mà không hết. Không hết các bạn, rồi cái từ từ bệnh nặng nằm một chỗ. Nằm một chỗ cái người lở loét và hôi hám vô cùng luôn. Với lại á, là cái giường của ba bạn này á, nằm bệnh đó ha, là buổi chiều với lại nguyên một ngày luôn, cái mùa đó mùa nắng, nằm ở đâu cũng thấy nóng hết. Và ba của bạn này cũng không có nói chuyện được, không nói chuyện được, ai hỏi gì cũng nói không được ha. rồi nằm ở đâu cũng nóng nực đổ mồ hôi rất là nhiều. Mà ta nói ha, gia đình của bạn ấy chuyển cái giường mà ba bạn ấy nằm á, chuyển đi chỗ này chỗ kia trong nhà nhưng mà chỗ nào cũng nóng hết. Rồi xong cái chuyển qua một cái chỗ đó thì tới chiều á, ánh mặt trời chiếu vô á, mặc dầu gia đình của bạn này á đã che chắn kỹ càng nhưng mà không hiểu sao á là ánh mặt trời cứ chiếu vô ngay chỗ ba bạn này nằm. Và cứ nằm như vậy trong suốt cỡ 3-4 tháng vậy đó. Cái con hôm đó tự nhiên ba bạn đó mới tỉnh và nói chuyện được. Ba bạn đó mới kêu rằng á là hả bây giờ á bà ơi, kêu mẹ bạn đó đó, kêu bây giờ em lấy nhang em thắp nhang đi. Bây giờ anh nằm chịu đau chịu đớn cũng đủ rồi. Bây giờ đi thôi chứ hành xác với lại hành gia đình quá, làm phiền gia đình quá cho nên giờ em thắp nhang đi rồi anh đi luôn. Là ba bạn đó nói vậy thì mẹ của bạn đó mới đi thắp nhang. Khi thắp nhang xong rồi ha, thì ba của bạn này á bắt đầu á là hước hước hước hước lên, chảy nước mắt ra, xong rồi mất luôn. Thì ha, là ba người làm thịt con heo năm móng này đã mất hết. Còn cái bà mà bán thịt heo á, cái bà này ha, là thời gian sau nữa, một ngày á, có một lần đó, một ngày mà bà bị tai nạn 3 lần. Buổi sáng khi mà bà chạy ra chợ á, bà bị người ta đụng, cái bà té xuống nhưng mà không sao. Rồi sau đó cũng hả là dựng xe rồi tiếp tục đi ra chợ tiếp. Cho tới buổi trưa đi bán về á, thì bà bị người ta đụng tiếp nữa các bạn, đụng nữa nhưng mà đụng lần này cũng không sao. Bà lại ngồi dậy rồi á là dắt xe đi về thôi, chạy xe về thôi. Rồi cho tới chiều hôm đó đó, bà đi ra đi công chuyện, đang chạy đó bị một chiếc xe lớn đụng. Nhưng mà may mắn là cái bà này không có mất mạng, mà có điều á là bà bị đụng gãy cái chân. Rồi á là gãy nặng đến nỗi mà nằm hả giống như bị liệt nửa người vậy đó. Rồi từ từ bà cũng hồi phục dần nhưng mà có điều là bị liệt nửa người luôn. Là sau đó là bỏ nghề luôn, không có buôn bán thịt heo nữa. Thì đó là cái bà mà chủ bán thịt heo ha. Còn cái bạn mà đồng nghiệp với bạn á thì bạn kể rằng đó là có một lần đó đó ha, bạn ấy đụng vô điện sao á mà bị cái ngón trỏ nè là bị điện giật. Và sau cái lần đó là bạn này bị tật cái ngón trỏ luôn, là bạn ấy chỉ cong về thôi còn thẳng ra là không có được. Thì bạn đó nói rằng đó là hồi cái lúc còn nhỏ bạn ấy hay đi theo ba bạn ấy để mà phụ trong cái việc làm heo đó. Thì cái hôm mà làm cái con heo năm móng đó, do là cái con heo này người ta hay nói là con heo lạ, không có nên ăn, không có nên làm thịt nó, thì bạn này có chỉ trỏ giống như ở ngoài, bạn nói chỗ ba cái chân của nó kìa, chân nó năm móng kìa ha, là có chỉ trỏ. Thì bạn này tin rằng á là do hồi cái lúc đó, cái lúc mà bạn còn nhỏ đi theo ba của mình rồi chỉ trỏ cái con heo đó, cho nên đó là cái ngón trỏ của bạn ấy á bị điện giật đến nỗi mà có tật, chỉ cong về thôi chứ không có thẳng được, không có đưa ra thẳng như mình được nha các bạn. Thì bạn này á tin tưởng rằng đó là cái nghiệp của bạn, là cái nghiệp chỉ trỏ đó, cho nên bây giờ bị như vậy. Thì đây là câu chuyện mà người bạn đồng nghiệp với bạn đã kể lại cho bạn nghe. Sau này ở quê của cái bạn đó đó ha, cứ mà nói tới heo năm móng là nguyên cái làng đó ai cũng biết chuyện này, rồi là kể cho nhau nghe các bạn. Thì không biết rằng các bạn có từng nghe qua chuyện này không, tại vì không biết quê của bạn này ở đâu cho nên đó là mình cũng không có rõ. Nhưng mà các bạn nghe kênh của Thi, các bạn có từng nghe qua chuyện này không thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì đó là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Thì bạn không có để quê của bạn ở đâu. Bạn gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng á, là nhà của bạn á, thì ở đầu hẻm. Còn chị của bạn, chị ruột của bạn á, trễ đi lấy chồng. Rồi cái bên nhà chồng của chị á, là mới cho tiền anh chị để mà mua một căn nhà để ở riêng. Thì anh chị của bạn đã chọn, tại vì thí dụ như cái hẻm đó thì nhà của bạn ở đầu hẻm, đi vô trong hẻm này tầm khoảng chừng mấy trăm mét đó là có một cái căn nhà đó, người ta kêu bán giá cũng phải chăng lắm. Cho nên đó là chị của bạn với là anh rể của bạn đã mua lại căn nhà đó. Thì khi mà mua rồi hai người cũng ở bình thường, cũng không nghe nói gì hết trơn á. Xong rồi chị của bạn cũng sinh hai ba đứa con á. Thì có một hôm đó do là ba mẹ của bạn nữ này á, không có nhà đi công chuyện, cho nên đó là bạn ấy ở nhà có mình, thành ra là bạn ấy mới đi vô trong nhà của chị mình để mà ăn cơm. Ăn cơm xong cái bạn cũng chơi chung với lại mấy đứa cháu. Rồi do mẹ ba của bạn này cũng chưa về, thành ra là chơi xong rồi cái cũng buổi trưa rồi, cho nên đó là chị hai á mới kêu bạn á là mày vô buồng mày ngủ đi, thì nhà này có hai cái buồng thì bạn mới vô cái buồng ở trong bạn nằm bạn ngủ. Bạn ngủ ha, thì bạn kể rằng á là bạn đang ngủ tự nhiên bạn cảm giác như cái người của bạn rất là nặng, giống như là có ai mà leo lên trên ngực của bạn đè bạn vậy đó. Lúc đó nha, bạn muốn mở mắt ra để coi coi là cái gì, nhưng mà bạn không mở mắt ra được, không mở ra được, và tay chân của bạn lúc này cứ ngắt luôn, cứ ngắt luôn vậy đó ha. Xong cái hả, bạn nghe bên lỗ tai của bạn á tiếng anh chị của bạn nói chuyện, rồi tiếng mấy đứa cháu của bạn á là nó giỡn với nhau, bạn nghe rất là rõ, thì bạn mới gọi anh hai kia, hai cứu em, cứu em. Nhưng mà bạn kêu quá trời kêu mà anh chị của bạn làm như không có nghe, không ai chạy vô hết. Xong sau đó bạn mới cảm nhận rằng á là làm như nó liếm lên trên mặt của bạn, nó liếm liếm liếm hả, cái mặt của bạn ướt nhẹp luôn vậy đó. Trời ơi, bạn hả không có vùng vẫy được tại vì tay chân cứng ngắc, mà muốn kêu á thì hả bây giờ bị nó liếm vậy đó, mở cái miệng ra kêu là bị nó liếm cái lưỡi nó vô. Thì hả bạn quá trời sợ rồi, đang không biết phải làm sao. Bạn này thì không biết là đạo gì, nhưng mà bạn nói rằng là bạn không có niệm gì cả, đang không biết phải làm sao, không biết như thế nào. Thì lúc đó chị của bạn mới vô, chị của bạn mới kêu rằng đó là dậy, trời ơi dậy con gái con lứa gì mà mày ngủ hả, từ trưa gì mà tới tối luôn rồi, tao không kêu chắc mày ngủ tới mai quá, dậy coi, dậy con gái con lứa gì mà ngủ dữ vậy. Thì khi mà nghe chị của bạn kêu á, bạn mới tỉnh dậy được và bạn ngồi bật dậy, bạn sợ quá trời luôn. Bạn mới chạy ra thì lúc này trời đã tối rồi, các bạn cỡ 6 giờ sáng mấy tối á. Thì bạn mới kể, bạn nói rằng á là trời ơi, nãy giờ em kêu anh chị mà bộ anh chị không nghe hả? Cái chị của bạn nói nghe kêu gì đâu, mày kêu gì? Mày bị gì kêu? Cái bạn mới kể lại là em bị dậy dậy dậy đó. Cái chị của bạn nói tào lao, từ nào giờ tao ở nhà này có gì đâu. Tao ở nhà này anh chị hả là không có bị gì hết trơn á, chắc mày nằm mơ thôi mẹ ơi. Nhưng mà bạn nói rằng bạn không có mơ, đó là thiệt luôn. Khi mà chị của bạn vô á là bạn mới ngồi bật dậy được, cái người của bạn mới nhẹ nhàng, bạn mới ngồi bật dậy được. Nếu mà bạn mơ là bạn phải giật mình thức dậy đúng không, còn này là bạn đã thức trước đó rồi. Thì sau đó đó ha là bạn không có dám vô nhà của anh chị bạn ngủ lại nữa. Thí dụ có vô thì vô chơi ăn uống rồi thôi, chứ không có dám ngủ lại tại vì sợ hãi, tại vì ám ảnh đó các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1598 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1599. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.